Tu chân tứ vạn niên, chương 239, cuồng đến cực điểm, góc truyện audio.com, thuần văn tự ở tuyến xem bổn trạm vực danh thụ kỳ đồng bộ xem xin mời phỏng vấn Mao Phong sững sờ. Giận tím mặt, để ý kiến, nhưng ngươi loại tư chất này kém đến cực điểm ra hòa. Luyện một tháng cũng chính là loại này người mới học trình độ. Có tư cách gì để ý kiến? Lập tức liền đến phiên ngươi lên sân khấu giao đấu. Đối thủ của ngươi nhưng là một tên cực kỳ mạnh mẽ siêu cấp mãnh nhân. Ngươi tuyệt đối sẽ bị hắn không có chút hồi hộp nào địa nghiền ép. Cút khỏi lôi đình trại huấn luyện, ngươi còn muốn để ý kiến gì? Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh nói, đây chính là ta nghĩ để ý kiến tổng huấn luyện viên. Sau đó chúng ta có thể hay không ít nói chút rác rưởi thoại. Như vậy thật sự rất lãng phí thời gian. Mao Phong trừng lớn mắt nghiêu. Cái gì? Lý Diệu ôn hòa nhã nhặn địa nói. Tổng huấn luyện viên, nếu như ngươi chăm chú nghiên cứu qua ta tư liệu, liền nên rõ ràng, một tháng trước ta, chỉ là chưa có tiếp xúc qua tinh khải. Đối với cái này thần kỳ tân thế giới không biết gì cả mà thôi, ta cũng không phải ngớ ngẩn vừa bắt đầu ta biểu hiện như thế vụng về. Khiến cho ngươi nổi trận lôi đình. Nói ta hoàn toàn không có điều động tinh khải thiên phú. Ta tin tưởng thế nhưng, theo ta đối với tinh khải nhận thức sâu sắc thêm, đặc biệt ở quen thuộc các loại tinh khải tính năng sau khi, ta từ từ phát hiện, chính mình lúc trước điều động bộ kia 7 bộ nham xà có chút vấn đề. Hơn nữa ngươi sau đó thái độ, là phi thường chi quái lạ. Chiều hôm qua, ta đặc biệt từ huấn luyện khoảng cách, rút ra 13:24 giây, sắp xếp toàn bộ điểm đáng ngờ, phân tích chỉnh kiện đầu đuôi sự tình, ta kết luận là có 97 độ khả thi, là ta vừa vào doanh thì, ngay ở trong lúc lơ đãng triển lộ ra phi thường chắc việt tinh khải thiên phú, khiến cho ngươi đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cho rằng như ta như vậy yêu nghiệt. Không thể dùng bình thường phương pháp huấn luyện đến bồi dưỡng, vì lẽ đó ngươi cố ý nhằm vào ta. Làm tức giận ta, lợi dụng ta không chịu thua tâm thái. Đấu trí kích phát đến đỉnh điểm, lại chuyên môn vì ta định ra một loạt không thể hoàn thành nhiệm vụ. Gia tốc ta điên cuồng trưởng thành, kỳ thực ta cũng không có trong miệng ngươi nói kém cỏi như thế. Vừa vặn ngược lại, ta phi thường lợi hại. Đúng không? Mao Phong há hốc mồm. Nửa ngày nói không ra lời. Lý Diệu tiếp tục nói. Phép khích tướng, vậy cũng là một loại rất cổ lão phương thức huấn luyện. Ta sớm liền có thể thấy được, nhưng mà, tinh khải thế giới, thực sự quá hấp dẫn người. Ta hận không thể đem mỗi một giây đồng hồ đều đẩy ra vò nát. Cẩn thận lĩnh hội tinh khải ảo diệu, tuy rằng sớm cũng cảm giác được có chút không đúng. Nhưng vẫn không nỡ nhín chút thời gian đến được sắp xếp một hồi ngọn nguồn, mãi đến tận ngày hôm qua. Ta tính toán một chút quá khứ 30 ngày, người bình quân mỗi ngày đều muốn tìm hoàn toàn 37 giây đến đối với ta đại biểu rác rưởi thoại. Dùng phép khích tướng đến bốc lên ta đấu trí này hoàn toàn 37 giây. Dưới cái nhìn của ta, hoàn toàn là một loại lãng phí ta đấu trí. Không cần kích phát, cũng đã tiêu đến đỉnh điểm này hoàn toàn 37 giây nếu như có thể dùng để huấn luyện. Lại có thể nhiều luyện hai cái môn học, đem thực lực của ta, tăng lên vạn phần chi linh điểm linh mấy, vì lẽ đó. Ta mới quyết định đem thoại cùng ngài nói rõ ràng, ta cùng người khác là không giống. Mời ngài không muốn coi ta là người bình thường tới đối xử. Không muốn lãng phí thời gian nữa. Tiêu những này vô dụng rác rưởi thoại, thật muốn dàn vặt ta. Liền nhiều hơn nữa sắp xếp một ít độ khó cao hơn. Càng thêm điên cuồng, càng thêm biến thái huấn luyện môn học lại đây. Không muốn luôn ngoài miệng nói qua loa cho xong ta lời nói xong. Thật không tiện, nên lên sân khấu, tổng huấn luyện viên Lý Diệu hơi điểm nhẹ đầu. Đi ra khỏi phòng chỉ để lại ngây người như phỗng Mao Phong. Một người lẻ loi ở trong phòng đứng yên thật lâu, gương mặt từ hồng đến tử, từ tử biến thành đen, hắc đến muốn nhỏ xuống, mặc đến ẩm, mạnh mẽ dậm chân một cái, mặt đất nổ đến nát tan. Tiểu tử này, quá ngông cuồng đi, tổng huấn luyện viên Mao Phong, phát sinh khiếp người gào thét hẹp dài hành lang chung, Lý Diệu vừa đi, một bên thông qua tinh não hiểu rõ chính mình rút thăm tuyển ra đến đối thủ không thể không nói. Hắn vận may thực sự rất tồi tệ. Dĩ nhiên đánh vào xếp hạng thứ 10 vị số 9 học viên xếp hạng thứ 10 vị học viên. Đại thể có nhất định tinh khải điều động kinh nghiệm. Không ít người vẫn là các đại viện giáo chiến khải chuyên nghiệp học sinh số 9 học viên Đoan Chính Hào. Tuy rằng không biết đến từ phương nào, nhưng căn cứ tư liệu biểu hiện, nhưng là một tên luyện khí kỳ 10 tầng cao thủ tinh khải. Chỉ có thể tạo được sức chiến đấu tác dụng tăng cường. Thực lực bản thân vẫn là người thứ nhất đối phương cao hơn chính mình ra 3 cái cấp số. Dù cho song phương điều động tinh khải trình độ như thế, đối phương cũng sẽ đem mình dễ như ăn cháo địa đánh nổ trừ phi. Chính mình điều động tinh khải kỹ thuật, là đối phương gấp mấy lần, mới có một đường xa vời cơ hội thắng. Đối thủ mạnh mẽ, khiến cho Lý Diệu trong con ngươi cầu đầy ý cười rất tốt. Đây là ta lần đầu tiên mặc tinh khải. Tiến hành thực chiến có thể có được một tên mạnh mẽ như vậy đối thủ. Thực sự là quá hoàn mỹ. Lý Diệu vừa muốn, một bên hướng tinh khải nhà kho đi đến xếp hạng sau 50 vị học viên. Kinh nghiệm thượng vị trí thứ 50 hơi hơi khiếm khuyết một ít. Vì bảo đảm cuộc thi vòng loại công bằng, bọn họ có thể chờ đợi vị trí thứ 50 học viên lựa chọn kỹ càng tinh khải sau khi lại tiến hành độ công kích lựa chọn. Lấy này hơi hơi bù đắp một hồi chênh lệch giữa hai bên rất nhanh. Tinh não thượng cho thấy số 9 lựa chọn lôi phủ chiến khải. Lôi phủ chiến khải là một loại siêu trọng hình tinh khải. Cao 265m, toàn nhiều 13-21 tấn, là trại huấn luyện cung cấp hết thảy cấp thấp tinh khải chung. Hình thể khổng lồ nhất, phân lượng nặng nề nhất một khoản chiến khải đương nhiên. Hỏa lực nhất là hung hãn vai tổ ong thức phi kiếm hệ thống chung. Chở khách 360 chi loại nhỏ phi kiếm, mà hai tay rìa ngoài cùng với hai chân rìa ngoài 4 chuôi sấm sét chiến phủ. Càng là có thể phát ra không gì sánh kịp lực phá hoại lôi phủ chiến khải. Là bắp thịt cự hán yêu nhất, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, tuyệt đối là một đài sẽ chính mình bước đi huyết nhục cối xay. Xem ra, số 9 là một tên đi sức mạnh con đường đại hán vạm vỡ. Luyện khí kỳ 10 tầng đại hán vạm vỡ, lại mặc vào lôi phủ chiến khải, ngẫm lại đều khiến người tê cả da đầu. Đến tột cùng nên lựa chọn một đài ra sao chiến khải, mới có thể cùng hắn đối kháng đây. Lý Diệu khuôn mặt, từ từ bao phủ lên một tầng hỗn hợp điên cuồng. Si mê, say mê cùng nét mặt hưng phấn vừa giống như là muốn đi cùng bạn gái hẹn hò thiếu niên. Vừa giống như là chuẩn bị đi báo thù giết cha thích khách. Như là ở hắc ám rừng rậm nơi sâu xa, chết nhìn chòng chọc con mồi rắn độc, càng như là đối mặt một hoàn toàn mới game. Chính đang hết sức chăm chú tìm tòi quy tắc trẻ con rất nhanh. Hai mắt của hắn bắt đầu lóe sáng thiếu niên đem bạn gái nhào lên trên giường. Thích khách từ xà nhà thượng nhảy xuống, rắn độc thử răng nọc nhằm phía con mồi, trẻ con rốt cuộc tìm được công phá cửa ải bí quyết. Phát sinh cảm động mỉm cười Lý Diệu không chút do dự mà chọn xong một đài chiến khải. Sau lưng nổ ra thật dài vĩ diễm, hướng về giao đấu tràng bay đi. Không ít học viên đều đang chăm chú trận này cuộc thi vòng loại đặc biệt đã quyết ra thắng bại học viên. Càng là không muốn buông tha cơ hội thật tốt. Đều tụ tập cùng nhau, thông qua màn ánh sáng quan sát trực tiếp bọn họ đều là đến xem số 9 ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài 99 tên học viên. Tuy rằng đều đi theo không giống huấn luyện viên học tập, nhưng tình cờ vẫn là hội tụ tập cùng nhau tập huấn. Đối với lẫn nhau thực lực có biết một, hai vị này số 9 học viên Đoan Chính Hào, nhưng là hết thảy học viên chung số 1 số 2 mạnh nhân bản thân tư chất liền tương đương xuất sắc. Tu luyện lên càng là cực kỳ điên cuồng, thường thường có người nhìn thấy hắn nửa đêm nhất lưỡng điểm chung trả lại ở thêm luyện càng có một lần. Ở trong khi huấn luyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cẩn thận bẻ gãy 4 cái xương sườn, hắn nhưng chỉ là đi chữa bệnh chạm hơi thêm trị liệu. Dán lên giảm đau phù, sẽ trở lại tu luyện từ đầu không những huấn luyện lượng một chút đều không ít. Thậm chí còn tự chủ trương địa thêm vào 20 lượng. bảo là muốn đem đi chữa bệnh thời gian đứng cho bù đắp lại. Thực làm hung hãn tới cực điểm bởi vậy, ở trong trại huấn luyện, đại gia đều đem này số 9 học viên Đoan Chính Hào xưng là người sát, ở lực lượng hình khải sư chung, thực lực của hắn là số 1 số 2. Mặc vào lôi phủ chiến khải như vậy siêu trọng hình tinh khải sau khi, thậm chí ngay cả Long Ngàn Tháng cùng vùng quê thạch cũng không dám khinh thường hắn. Muốn nhấc lên hoàn toàn tinh thần đến toàn lực ứng phó loại này mãnh nhân cuộc thi vòng loại. Đương nhiên phải cố gắng quan sát, tiếc nuối duy nhất là đối thủ của hắn thực sự quá yếu. Lý Diệu ở lần thứ nhất kiểm tra chung biểu hiện. Không ít người ký ức chưa phai này quân sau đó liền mai danh ẩn tích. Chưa bao giờ ở đại gia xuất hiện trước mặt quá, nghe nói là tư chất thực sự quá kém. Không thể không tiếp thu, đặc biệt làm riêng cơ sở tính huấn luyện như vậy một newbie. E sợ bị người sắt một quyền liền đánh nổ. Căn bản bày ra không ra người sắt phong thái, nhưng cũng có người đưa ra không giống ý kiến. Lý Diệu thực lực tuy rằng kém cỏi, nhưng tốc độ của hắn vẫn là cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nếu như một tháng này hắn thật sự học được một chút cơ sở điều động kỹ xảo, có thể phát huy ra ổn định tốc độ, lại lựa chọn một loại tốc độ hình tinh khải, vẫn rất có hy vọng cùng người sắt đọ sức một trận. Dù sao, làm một đài siêu trọng hình tinh khải, lôi phủ chiến khải ở trên tốc độ trời sinh liền tồn tại thế yếu. Nếu như Lý Diệu xa xa vòng quanh, sống thêm mấy phút vẫn không có vấn đề, liền mọi người nghị luận tiêu điểm liền từ từ đã biến thành Lý Diệu đến tột cùng có thể ở người sắt đánh túi bụi chi dưới sinh tồn mấy phút rất nhanh. Số 9 đối với 100 hào, người sắt đối với newbie cuộc thi vòng loại, chính thức bắt đầu, ở ngoài doanh có được 8 khối hoàn cảnh khác nhau giao đấu tràng. Cuộc thi vòng loại là chọn dùng rút thăm phương thức, tùy cơ quyết định sân bãi mà Lý Diệu lần này vẫn cứ vận khí không tốt. Đánh vào sa mạc chiến trường bao la bát ngát sa mạc. Hào không nửa điểm nhi che chắn, cũng không có quá mức địa hình phức tạp có thể lợi dụng. Hoàn toàn là tối gọn gàng dứt khoát sức chiến đấu so đấu. Làm hai đài tinh khải bay vào chiến trường, chậm rãi hạ xuống ở trong sa mạc, nhấc lên bay múa đầy trời cát bụi thì, hết thảy khán giả toàn đều thất kinh, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều cho rằng Lý Diệu triệt để tuyệt vọng, lựa chọn từ bỏ lôi phủ, hai đài lôi phủ, tay mơ này dĩ nhiên lựa chọn một đài lôi phủ chiến khải. Hắn có phải là điên rồi à, rõ ràng am hiểu nhất chính là tốc độ. Nhưng lựa chọn một đài di động chậm chậm, vừa nhanh vừa mạnh siêu trọng hình tinh khải, đem chính mình duy nhất ưu thế đều từ bỏ rơi mất. Lẽ nào hắn muốn cùng người sắt Đoan Chính Hào hợp lực lượng? Ở mọi người kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt nhìn kỹ, hai đài lôi phủ chiến khải tất cả đều linh năng vận chuyển tới cực hạn, tỏa ra 7 màu lộ ra ánh sáng, như hai đám bão cát, hướng về lẫn nhau trùng va tới lôi phủ chiến lôi phủ. Siêu trọng hình đối với siêu trọng hình, sắt thép cùng huyết nhục tranh tài, động một cái liền bùng nổ, cách trương.